Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1190 lão binh bất tử. Tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 trước đó, C tổ thế cục trên đại thể đều rõ ràng. Colombia 2 thắng liên tiếp cơ bản tấn cấp, bờ biển Nga 2 liên tiếp bại cơ bản bị loại. Còn lại chính là tiểu tổ thứ 2 tranh đoạt. Trung Quốc cùng Hy Lạp đều là một thắng một thua, mà dựa theo World Cup tiểu tổ thi đấu tấn cấp quy tắc. Bởi vì Hy Lạp tại vòng thứ nhất trong trận đấu không so với 3 bại bởi Colombia. Tại chỉ toàn thắng cầu phương diện muốn so Trung Quốc đội lạc hậu. Cho nên Hy Lạp tại tiểu tổ ra biên tình thế bên trên rất bất lợi. Một vòng cuối cùng, Hy Lạp chỉ có đánh bại Trung Quốc mới có thể tấn cấp. Mà đối với Trung Quốc tới nói, chiến bình liền có thể tấn cấp, cái này vốn nên cực kỳ lợi tốt tin tức, nhưng đối với Trung Quốc cầu thủ cùng fan bóng đá tới nói, đây cũng là làm cho người lo lắng cục diện, bởi vì tại quá khứ trong hơn 10 năm, Trung Quốc đội luôn luôn tại một lần lại một lần xác minh một điểm, đó chính là chiến bình liền có thể tấn cấp. Tương đương với thất bại, gần nhất mấy năm này, theo Dương Dương chờ một nhóm cầu thủ hiện lên, Trung Quốc đội thực lực tổng hợp tăng lên không ít, nhưng cái này ác mộng như trước vẫn là bao phủ tại Trung Quốc bóng đá trên đỉnh đầu. Bởi vì nó đã từng mang đến qua quá nhiều thống khổ ác mộng. Càng quan trọng hơn là, năm nay World Cup châu Á đội bóng vẫn là trước sau như một huệ hoài. Australia 3 trận chiến 3 thua, tiểu tổ hạng chót, nhưng cân nhắc đến bọn hắn cùng Hà Lan, Chile cùng Tây Ban Nha xếp tại bảng tử thần, ngay cả Tây Ban Nha đều không thể tiểu tổ ra biên. Kia Australia hạng chót cũng liền không gì đáng trách, nhưng Hàn Quốc cùng Nhật Bản cũng đồng dạng là điểm tích lũy hạng chót, mà lại cái này hai chi đội bóng đều là một hòa hai thua. Một trận chưa thắng, chỉ có Trung Quốc đội lấy được giao đấu bờ biển Nga thời điểm một trận thắng lợi. Đây cũng là châu Á đội bóng tại năm nay World Cup bên trên duy nhất một trận thắng lợi. Để cho người ta không thể không thừa nhận, Trung Quốc đội đúng là châu Á mạnh nhất đội bóng. Đương nhiên, dựa theo một chút nước ngoài truyền thông thuyết pháp, đây là có được Dương Dương Trung Quốc đội. Dưới loại tình huống này, Trung Quốc giao đấu Hy Lạp trận này tiêu điểm chiến không thể nghi ngờ liền càng thêm làm người khác chú ý, một chi là châu Á tân quý, thậm chí có thể nói là châu Á bá chủ, một chi thì là 10 năm trước lấy hắc mã tư thái cầm xuống giải Euro quán quân Hy Lạp. Hai chi đội bóng vì tiểu tổ thứ hai mà triển khai tranh đoạt, hấp dẫn châu Á cùng châu Âu fan bóng đá mãnh liệt chú ý. Nâng lên Hy Lạp, liền không thể không nâng lên 2004 năm một lần kia giải Euro. Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Queiroz tại World Cup trước liền nhiều lần. Nâng lên 10 năm trước chi kia Hy Lạp, mà lúc đó Dương Dương cũng tại Hà Lan Ajax hiệu lực. Cho nên hắn biết, 04 niên giải Euro trước đó, Hy Lạp bất quá là một chi mặc người chém giết cá nạm đội bóng. Chi này đội bóng tại cường thủ như mây châu Âu cũng không thu hút. Cho dù là bọn họ tiến vào giải Euro chính thức tranh tài, cũng căn bản không có người lại nhìn tốt chi này đội bóng. Duy nhất cho người ấn tượng chính là, bọn hắn phòng thủ cũng không tệ lắm. Nhưng kết quả, chính là như vậy một chi căn bản không bị bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Căn bản không có dù là nhất danh ít có hào cầu thủ đội bóng. Cuối cùng lại trên giải Euro 6 thắng liên tiếp, lấy gần như không thể nào kỳ tích, sáng tạo ra giải Euro trong lịch sử lại một đoạn hắc mã đoạt giải quán quân kỳ tích. Otto đại đế Rehago, đây là một cái trong ngực niệm châu Âu rời bóng đá lúc. Vô luận như thế nào đều ngượng nghịu danh xuất. Rất nhiều người bởi vì Hy Lạp đoạt giải quán quân kỳ tích mà nhớ kỹ hắn. Nhưng này cũng không phải là hắn lần thứ nhất sáng tạo kỳ tích. Sớm tại thập niên 90 hậu kỳ, hắn liền xuất lĩnh Kaiserslautern tại Bundesliga sáng tạo ra mới được thăng cấp đoạt giải quán quân. Kỳ tích, đây cũng là thế giới bóng đá cực kỳ hiếm thấy truyền kỳ. Một lần truyền kỳ có thể nói thành là ngẫu nhiên, là vận khí, nhưng nếu như hai lần đều sáng tạo ra truyền kỳ, vậy liền nhất định là có nguyên nhân. Queiroz cho rằng, Rihugo tại Kaiserslautern cùng Hy Lạp thành công, là chỉnh thể bóng đá thành công, mà trên thực tế, hiện nay châu Âu giới bóng đá cơ hồ đều tại cường điệu chỉnh thể tính chất. Trung Quốc cầu thủ chỉnh thể trình độ cũng không cao, muốn tại cường giả tụ tập World Cup bên trên đứng vững gót chân, cướp được một chỗ cắm rồi, vậy thì nhất định phải muốn dựa vào chỉnh thể. Cái này cần mỗi nhất danh cầu thủ đều toàn lực ứng phó. Hy Lạp chính là Trung Quốc đội muốn học tập đối tượng. Đây cũng là Queiroz tại quá khứ trong 4 năm vẫn luôn đang cố gắng điều giáo phương hướng. Bây giờ Hy Lạp sớm đã không còn 10 năm trước chi dũng. Nhưng bọn hắn cũng không phải là năm đó cá nạm đội bóng. Mà coi như bọn hắn tại châu Âu biến thành cấp số 3. Nhưng như thường không phải châu Á đội bóng đủ khả năng khinh thị. Cứ việc có được Dương Dương dạng này đỉnh cấp đạt được tay. Nhưng đối mặt Hy Lạp, Trung Quốc đội như trước vẫn là bày ra kẻ yếu tư thái. Hy Lạp đối Dương Dương cũng là cực kỳ trọng thị. Bọn hắn thân ở châu Âu giới bóng đá, tự nhiên đều rõ ràng. Tên này Real Madrid đương ra cự tinh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên bọn hắn không dám có chút chủ quan. Hơn nửa hiệp tranh tài bị đá rất nặng nề ngột ngạt. Song phương đánh thành không so với không. Áp lực đều phi thường lớn. Trung Quốc đội tại ra biên tình thế bên trên chiếm ưu. Kiên nhẫn càng đầy. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Hy Lạp liền tăng cường tiến công. Nhưng Trung Quốc đội như trước vẫn là tại ương ngạnh tử thủ. Thậm chí ngay cả Dương Dương đều thường thường rút về đến vùng cấm địa tuyến đầu tham dự phòng thủ. Nhưng tại phút 79, một lần giữa trận cắt bóng phản kích thời điểm, Hy Lạp nhanh chóng xúi dục thế công. Đội trưởng Trịnh Chí kịp thời trở về thủ đến vùng cấm địa tuyến đầu hiệp phòng. Tại đối mặt đối phương cánh phải chuyền bóng, mắt thấy là phải hình thành đơn đao lúc. Hắn bất đắc dĩ tại sau lưng khai thác chiến thuật tính chất kéo người phạm lỗi. Đem Hy Lạp tiên phong dẹp đi tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng. Không cho đối thủ đơn đao cơ hội, nhưng bởi vì lần này phạm lỗi, Trịnh Chí bị hồng bài phạt hạ. Phạm lỗi rất rõ ràng, ý đồ cũng rất rõ ràng. Căn bản không cần giải thích, Trịnh Chí không có vì chính mình làm bất kỳ giải thích nào. Khi nhìn đến trọng tài chính giơ cao hồng bài về sau, hắn liền yên lặng xoay người, một đường hướng về phía trước, vừa đi, một bên kéo mình trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo. Dần dần, hốc mắt đều đỏ, hắn lập tức liền 34 tuổi, sớm tại 3 năm trước đây, hắn liền đã tại châu Âu không tiếp tục chờ được nữa trở về nước. Đến nay còn có thể bảo trì trạng thái. Tham gia World Cup, toàn bằng lấy một cỗ kình. Hiện tại, hắn tận lực, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Trịnh Chí đi tới Dương Dương trước mặt, tự tay vì hắn mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo về sau. Dùng sức vỗ vỗ trước ngực hắn quốc huy, ôm hắn về sau, xoay người rời đi. Tại thời khắc này, Dương Dương cảm nhận được mình trên cánh tay viên kia đội trưởng phù hiệu tay áo phân lượng. Đội tuyển quốc gia còn lại cầu thủ cũng đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bởi vì nếu như không phải Trịnh Chí, Dương Dương đã sớm là chi này đội tuyển quốc gia đội trưởng. Mà đối với Trịnh Chí lúc này hồng bài, tuyển thủ quốc gia nhóm càng nhiều vẫn là cảm động cùng hối hận. Cảm động là vì Trịnh Chí nỗ lực, bởi vì đây là tranh tài giai đoạn sau cùng hồng bài. Là một lần chiến thuật phạm lỗi. Mà hối hận thì là bởi vì bọn hắn vừa rồi xuất hiện một lần sai lầm. Lúc này mới dẫn đến Trịnh Chí cần dùng loại chiến thuật này phạm lỗi phương thức đi đền bù. lão binh bất tử, chỉ là dần dần tàn lụi. Trịnh Chí bị Hồng Bài phạt ra sân về sau, Trung Quốc đội tiến hành thay người, dùng Triệu Hú Nhật thay đổi Ngô Lỗi. Triệu Hú Nhật tại giải ngoại hạng Nga thi đấu vòng tròn hiệu lực, biểu hiện không tệ, năng lực phòng ngự mạnh, chính là có chút xúc động, nhưng không có người sẽ quên. Năm đó World Youth Championship hắn một cước kia thế giới dao động. Bỏ lỡ Cao Minh phân cơ hội tốt, Hy Lạp tiến thêm một bước tăng cường tiến công, thậm chí có thể nói là không thèm đếm xỉa. Đối bọn hắn tới nói, trận đấu này chỉ có thủ thắng, không có thứ hai con đường có thể đi. Hy Lạp điên cuồng thế công cho Trung Quốc đội chế tạo to lớn phòng thủ áp lực. Thậm chí khi tiến vào 80 phút sau, chế tạo ra hai lần phi thường có uy hiếp tiến công, nhưng đều bị Trung Quốc đội cho gắt gao giữ vững. Vùng cấm địa bên trong thần hồn nát thần tính, phía trước cầu môn tràn ngập nguy hiểm, trên sân bóng mất đi một người. Dưới loại tình huống này, Trung Quốc đội tình cảnh có thể nói là bấp bênh, tùy tiện đều có thể vạn kiếp bất phục. Phút thứ 88, Dương Dương lại một lần nữa trở lại vùng cấm địa tuyến đầu tham dự phòng thủ. Triệu Hú Nhật một lần hung ác lại tinh chuẩn cắt bóng, đưa bóng cho Đoạt cắt xuống tới, cũng cấp tốc truyền cho Trần Thao. Trần Thao lại truyền Dương Dương. Dương Dương quay thân cầm banh, về gõ cho Chu Hải Bân, cũng đưa tay chỉ hướng phía sau mình. Chu Hải Bân cùng Dương Dương phối hợp nhiều năm, nhìn thấy động tác tay của hắn sau lập tức ngầm hiểu. Lại nhìn thấy Hy Lạp phòng tuyến để lên, mà Dương Dương quay người xông về phía trước đâm, hắn lập tức một cước truyền xa, tinh chuẩn đưa bóng đưa đến trước trận cánh trái. Đối phương hai tên trung vệ kéo tại phía sau cùng, mà Dương Dương lui về càng sâu, truyền đến trung lộ, khẳng định không tiếp nổi. Dương Dương bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước đâm, để hiện trường fan bóng đá đều nhìn thấy kích động, liền ngay cả hiện trường sướng ngôn viên đều không chịu được tán thưởng. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, còn có thể lực có thể duy trì như thế nhanh chóng bắn vọt, chỉ một điểm này, Dương Dương liền thật đáng giá chúng ta bội phục, đáng giá tất cả cầu thủ chuyên nghiệp học tập. Nhưng trên sân bóng Dương Dương nhưng không có đi bận tâm đến những này, hắn tập trung tinh thần liền nhìn chăm chăm cầu. Quả nhiên, Chu Hải Bân phân đến bên trái về sau, Dương Dương đoạt tại Hy Lạp trung vệ Papastathopoulos trước đó, đưa bóng dừng lại, Papastathopoulos liền dựa vào đi qua, một đối một, Dương Dương cơ hồ không cho đối phương lưu lại chút nào phản ứng thời gian. Vừa mới dừng hẳn liền khởi động, trực tiếp thân hình thoát một cái, làm bộ muốn hướng bên trong cắt, dọa đến đối diện tên này Hy Lạp trung vệ làm nhanh lên ra chặn đường. Nhưng Dương Dương lại là chân phải khẽ chụp, đưa bóng cho chụp hướng về phía ranh giới cuối cùng. Hy Lạp trung vệ hiệu lực tại Dortmund, kinh nghiệm cũng là 10 phần phong phú, lập tức điều chỉnh thân thể trọng tâm, đi theo Dương Dương. Nhưng ngay tại hắn trọng tâm một điều chỉnh, Dương Dương chân trái lại đem cầu cho một lần nữa chụp về tới phía bên phải. Loại này liên tục động tác giả biến hướng, hoảng Papastathopoulos trọng tâm đã mất đi cân bằng. Phòng thủ bên trên cũng xuất hiện một cái khe, Dương Dương thì là tinh chuẩn khu vực cầu bên trong cát, dùng thân thể chặn Hy Lạp trung vệ, ngang bên trong cát. Trung vệ Manolo cùng trở về thủ giữa trận Manea Đế Tư cũng đều đồng thời về tới vùng cấm địa tuyến đầu, hai người một trong một ngoài giống như là một tấm lưới, đồng thời hướng phía Dương Dương che đậy tới, muốn đem hắn lưới ở giữa. Nhưng Dương Dương không đợi đối phương dựa đi tới, đột phá Papastathopoulos về sau, ngang dẫn bóng điều chỉnh một bước về sau, chân phải trực tiếp co cẳng giận bắn, căn bản cũng không cho đối phương bất luận cái gì suy tư cơ hội. Bóng ra liền cùng đạn pháo, từ khoảng cách cầu môn 21 mét bên ngoài ở ngoài vùng cấm vây bên trái, trực tiếp đánh vào cầu môn góc trên bên phải, xuyên thủng Hy Lạp đội cầu môn. 1-0, cầu tiến á, cầu tiến á, Dương Dương, Dương Dương, lại thế giới dao động. 21m bên ngoài sút ra, lại là một cước thế giới dao động, Dương Dương khu vực lại lần nữa có hiệu quả. Tranh tài giai đoạn sau cùng thời khắc mấu chốt, Dương Dương tại mình quen thuộc nhất khu vực, đùa bỡn Hy Lạp hậu vệ nhóm. 1-3, chân phải rút bắn trúng đích, vì Trung Quốc đội mở ra thắng lợi chi môn. 1-0, Hy Lạp nhất định phải thua. Trung Quốc đội đem lại một lần nữa tấn cấp vòng 1-16. Dương Dương vạn tuế, Trung Quốc đội vạn tuế, Trung Quốc bóng đá vạn tuế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN